Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Ngươi dám cùng ta cược sao? 2. Chính như Hạ Vãn An lời nói, Duyệt Dung hội là thế giới cấp cao nhất danh viện tụ hội. Đồng dạng cũng là hiển lộ rõ ràng thân phận tôn quý biểu tượng. Kia là rất nhiều tân tấn phú hào nhà thiên kim cùng minh tinh liều mạc đều muốn đưa thân đi vào. Câu lạc bộ, không chút nào khoa trương. Có người còn đem gia nhập Duyệt Dung hội phụng làm cả đời mộng tưởng và truy cầu. Làm sao, Duyệt Dung hội, câu lạc bộ quy củ rất hà khắc. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 cái hội viên. Nói cách khác, mới người muốn nhập hội, nhất định phải đợi đến đã nhập hội người bị đá ra, Duyệt Dung hội, câu lạc bộ có trống chỗ danh ngạch sau mới có thể xin nhập hội. Sau đó lại trải qua một hệ liệt các phương các mặt xét duyệt. Các hạng đều đạt tiêu chuẩn về sau, mới có thể nhập hội, mà nhập hội về sau, còn muốn có một năm khảo hạch kỳ. Nói cách khác, một năm này ngươi phù hợp khảo hạch về sau, mới có thể cầm tới có khắc tên ngươi, Duyệt Dung hội, hội viên chứng. Bất quá, nói đến, Duyệt Dung hội, nhất khiến Hạ Vãn An sợ hãi than không phải nhập hội cơ sở yêu cầu là tài sản cá nhân nhất định. Phải đạt tới bao nhiêu, cũng không phải trình độ nhất định phải cao bao nhiêu, mà là thân cao ngực thể trọng vòng eo chân dài những này đều có yêu cầu. Hạ Vãn An một trận cảm thấy, thiết chí cái khảo hạch này tiêu chuẩn người, nhất định là cái đại sắc lang a. Không đúng, nghe nói sáng tạo Duyệt Dung hội, chính là cái đẹp như tiên nữ nữ nhân, cho nên hẳn là một cái lớn sắc nữ. Bất quá, ở đây muốn bao nhiêu miệng một câu là, bị Hạ Vãn An xưng là lớn sắc nữ người sáng lập đến nay đều là như mê tồn tại. Không người biết được nàng chân thực tướng mạo cùng thân phận. Đối mặt Hạ Vãn An hỏi thăm, Chỉ Mộ chậm chạp không có lên tiếng. Duyệt Dung hội nàng đương nhiên biết, đây là giấc mộng của nàng. Nàng sở dĩ qua nhiều năm như vậy cố gắng để cho mình trở nên càng tốt hơn. Mục đích đúng là vì có một ngày trở thành Duyệt Dung hội thành viên. Nàng ngàn nghĩ vạn không hề nghĩ ngợi đến, cái này tiểu môn tiểu hộ nữ nhân, thế mà lại đối nàng đưa ra đi Duyệt Dung hội tranh tài. Nếu là nàng cự tuyệt, đây chẳng phải là tương đương nàng sợ nàng. Nhưng nếu là nàng không cự tuyệt Duyệt Dung hội a, có thể trên Duyệt Dung hội cầm tác phẩm ra người, đều là thế giới cấp cao nhất, cao cấp nhất tồn tại a. Hạ Vãn An không nhanh không chậm đợi một hồi, thấy Chỉ Mộ nửa ngày không nói chuyện, liền động môi, làm sao, Chỉ tiểu thư là sợ sao? Đáy lòng đang do dự Chỉ Mộ, nghe được Hạ Vãn An câu nói này, lập tức gương mặt lạnh lùng ra tiếng, ai nói ta sợ rồi? Được rồi, đã Chỉ tiểu thư không có sợ, vậy ta coi như thành Chỉ tiểu thư đáp ứng khiêu chiến của ta, nói. Hạ Vãn An liền cười nhẹ nhàng nhìn một vòng người còn lại. Ta nghĩ những người khác cũng không có ý kiến a. Một đám người nhao nhao lắc đầu. Đương nhiên không có ý kiến. Tổng tài phu nhân, rõ ràng có thể có tốt hơn đường tắt đi. Lại vẫn cứ lựa chọn trên Duyệt Dung hội cùng Chỉ gia đại tiểu thư phân cao thấp. Ai còn có thể có ý kiến? Cái hội nghị này bản thân liền là vì đã định Chỉ Mộ vì thứ nhất nhà thiết kế mở. Kết quả nửa đường giết ra cái Hạ Vãn An, đem kết cục cho cưỡng ép sửa, cho nên sẽ nghỉ cũng liền bị ép kết thúc. Mọi người cũng đều riêng phần mình tản đi làm việc chuyện của mình. Rất nhanh, trong phòng họp chỉ lưu lại Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên hai người. Hạ Vãn An buồn bực nhìn thoáng qua từ nàng tiến đến liền đem mình cả khuôn mặt vùi vào văn kiện bên trong Hàn Kinh Niên, nhịn không được nhíu nhíu mày tâm. Hắn xem văn kiện tới gần như thế, không sợ con mắt chịu không được sao? Hạ Vãn An theo bản năng vươn tay, chọc chọc Hàn Kinh Niên trong tay nâng được cao cao văn kiện. Kết quả nàng lời nói cũng còn không nói ra miệng. Văn kiện sau Hàn Kinh Niên, liền ra tiếng,